thơ dại. Mẹ dìu con qua đường cái, vũng mưa chân quen lội. Nhìn mẹ vui con cũng cười, nhớ đêm ngủ hiên ngoài. Tiếng võng đưa miệt mài, tiếng khuya mẹ ru hơi. Trời vừa sang cánh gà gáy, nhớ xưa con đi học. Đường quê biên biệt màu nắng, bướm bay như mây vàng. Rộp rộn vui lấy xóm làng, nhớ hoa bưởi sau nhà. Bóng tre đưa là đà, tiếng ve kêu trưa hè. Thành tiếng quê hương đậm đà. Đã bao năm rồi đó, thôi không còn nữa. Bóng dáng con trâu gẫm có đường chiều. Một vài em bé vui chơi thả diều, có tiếng ai ca đưa duyên tình tư. Đêm trăng hòa lá, nhớ xưa con đi rồi. Mẹ buồn thôn xóm lừa khói, những ngô cao ngăn đường. Từng miền quê ra phố phường, nhớ bom nổ kinh hoàng. Cắt con đê qua trường, nhớ ôi bao kỷ niệm. Từ những con đường Việt Nam, vài em bé vui chơi thả diều.